Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 10, Iagami gia tộc thực lực. Iagami Kyo cũng buồn bực, chính mình sinh nữ nhi, tất cả cùng các nàng mẫu thân không sai biệt lắm một dạng giống nhau. Sinh nhi tử, đều có chính mình 7 phần giống, sau đó di truyền cho bọn họ mẫu thân xinh đẹp, cuối cùng liền so với chính mình đẹp trai. Bức tạp chí trùng bức nghĩ tới cái này, Iagami Kyo liền thật buồn bực, người ngược lại dài không tệ, nhưng thực lực chính là cha lợi hại. Điểm này hắn vẫn có chút an ủi, ngay tại hắn suy nghĩ sự tình thời điểm, chính mình hài tử đã bị vĩ thú nhóm đánh, rầm rầm mở ra 16 lần Kyoshin cần Iagami cương. Đối mặt cuồng sư chính là có thể chiến ngang sức ngang tài. Một cái khác bên ngoài một bên bát thần nguyệt cơ một dạng mở ra 16 lần Kyoshin cần. Một dạng cùng cửu vĩ chiến đấu ngang sức ngang tài. Không chút nào rơi vào hạ phong. Ngoài ra Iagami thia mở ra gấp 14 lần Kyoshin cần. Cùng Giyuki chiến đấu là có chút thế yếu. Thoạt nhìn là hơi yếu thế. Nhưng hắn là Iagami Kyo nhi tử. Trong xương lưu không phải bình thường huyết dịch, mà là điên cuồng huyết dịch. Cho dù là bị rơi vào hạ phong, như vậy hắn cũng không sẽ trốn tránh. Bát thần Nguyệt Nhan phải kém điểm, chỉ có thể mở gấp 12 lần. Bất quá Iagami bá ngược lại cũng không yếu, cũng có thể mở 13 lần Kyoshin cần. Hai người cùng một chỗ đối kháng lục vĩ. Iagami lăng sử dụng gấp 10 lần Kyoshin cần cùng nhất vĩ chiến đấu. Còn lại Iagami phong đối mặt tam đại thông linh thú chính là không có gì áp lực. Mà còn chẳng qua là đối trận một cái mà thôi. Bát thần Nguyệt Lạnh cùng hỏa điểu chiến đấu. Hỏa điểu thực lực không có vĩ thú mạnh. Nhà đầu này ngay cả tứ vĩ có thể không sợ. Làm sao có thể biết sợ hỏa điểu. Bát thần Nguyệt Mỹ mới vừa rồi cũng cùng tứ vĩ chiến đấu qua. Giờ phút này chống lại lôi lăng cũng là không kém chút nào. Chỉ có bát thần Nguyệt Nhu. Giờ phút này không có chiến đấu. Tại vừa nhìn ca ca tỷ tỷ nhóm chiến đấu. Nàng ngược lại nghĩ, nhưng vấn đề là, ca ca tỷ tỷ nhóm một cái đối trận một cái, cũng chưa có nàng cái gì sự tình, cũng chỉ có thể là xem của bọn hắn đánh nhau. Sau đó chính mình vỗ tay, thú vương pháo cuồng sư gặp lâu không bắt được Iagami cương sau đó. Từ miệng trong phun ra một đạo năng lượng màu tím sóng trùng kích. Đối diện Iagami cương cơ hồ là cùng cuồng sư cùng một chỗ đang ngưng tụ đại chiêu. Đương cuồng sư phun ra thú vương pháo thời điểm. Hắn cũng ngưng tụ ra một cái cuồng long. Gào gừ cuồng long tại Iagami cương dưới thao túng. Cùng thú vương pháo đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Cường đại uy lực. Đem cuồng sư cùng Iagami cương một người một thú cấp hiên phi. Hừ hừ bay rớt ra ngoài Iagami cương. Rên lên một tiếng. Iagami Kyo sau khi nhìn thấy. Không có đi lên. Mà là ở phân tích con mình cùng hài tử chiến lực giá trị. Xem ra bọn họ cũng không có tu luyện khí thiên phú. Không, phải nói là trừ ta ra. Cho dù là Sunet cũng không có tu luyện khí thiên phú a. Có thể lợi dụng Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Nhiều nhất không thể mở ra gấp 3. Mà không phải như chính mình như vậy có thể hoàn toàn mở ra gấp 20. Iagami Kyo lắc đầu một cái. Vốn là hắn còn cho là mình hài tử, có thể tu luyện khí rất lợi hại, tối thiểu có thể mở gấp 5 lần, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có chứ sao, những người khác cũng không được, chỉ có thể mở Kyoshin cần để đề thăng chakra mà thôi, điều này cũng làm cho khó trách bọn hắn thi triển không khí công ba. Vĩ thú ngọc, cửu vĩ ngưng tụ một cái to lớn vĩ thú ngọc sau khi ra ngoài. Hướng về phía trước mặt bát thần Nguyệt Cơ ném tới. Đối mặt mạnh như vậy vĩ thú ngọc. Bát thần Nguyệt Cơ cắn hàm răng. Sau đó đem sở hữu chakra đều tại trên nắm tay thiêu đốt. Tiếp theo tại Iagami Kyo kinh ngạc dưới ánh mắt. Một quyền liền đem vĩ thú ngọc đánh lui. Hướng cửu vĩ công kích đi qua. Tỷ tỷ thật là hung hãn. Bát thần Nguyệt Nhu nhìn thấy tỷ tỷ hung hãn như vậy sau. Khả ái le le cái lưỡi thơm tho. Những người khác sau khi nhìn thấy, cũng tất cả đều là chật vật nuốt nước miếng một cái. chính mình tỉ tỉ khủng bố đến mức nào. Bọn họ tự nhiên biết rõ, có thể như thể dễ dàng liền đem vĩ thú ngọc cho hoàn hảo trả lại cho cửu vĩ. Bọn họ biết rõ, cũng liền cha mình, còn có Big Mom mẫu thân Sunet, tiếp theo chính là nàng bát thần Nguyệt Cơ. Coi như là Yagami cương cũng không được, không phải nói thực lực của hắn không có bát thần Nguyệt Cơ lợi hại, mà là hắn phong cách chiến đấu không phải như vậy, mà còn hắn cũng không có học từ mình mẫu thân quái lực. Đó là cho em gái năng lực, chính mình sẽ không đi học, hắn có cha mình bản lĩnh, chỉ cần có thể thừa kế đi xuống, như vậy thì là cường đại nhất. Âm cửu vĩ đối mặt bị đánh trở lại vĩ thú ngọc, cũng là nhảy ra, không dám đi cứng rắn chống đỡ, cùng bát vĩ chiến đấu Yagami Thia, cũng là dũng mãnh, lại cùng bát vĩ bắt đầu sáp lá cà. Cái này ở thể thuật trên thành tựu, Yagami Kyo hơi hơi kinh ngạc một phen, còn như cùng nhất vĩ chiến đấu Yagami Lăng, cũng là lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, Yagami bá cùng bát thần Nguyệt Nhan hai tỷ muội người lực tổng hợp liền đem lục vĩ cho hoàn toàn áp chế lại, hiện tại đang chiến đấu, ưu thế trên căn bản ngay tại những đứa trẻ này bên người. Ba thú sức chiến đấu không phải rất mạnh, bát thần Nguyệt Phong, bát thần Nguyệt Lạnh, bát thần Nguyệt Mỹ ba người đều có thể đối phó bọn họ. Chẳng qua là, ngay vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hai người. Cái này làm cho vốn là chiếm cứ ưu thế người, nhưng bây giờ là thoáng cái bị phía bên kia bắt lại ưu thế. Dựa vào Kakashi người này cũng bị khống chế. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn Kakashi, không có nghĩ tới tên này lại đều bị khống chế. Trừ Kakashi ở ngoài, còn có Maito Gai cũng cùng xuất hiện, tới cùng hai người sau, cục diện liền bị áp chế lại, mà Mei Terumi mấy người cũng đều muốn xuất thủ. Vô dụng, các ngươi Yagami gia tộc ngăn cản không chúng ta, cứ việc chúng ta tấn công không vào Roran, nhưng chỉ cần từ từ tiêu phí các ngươi, thời gian lâu đi xuống, các ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, còn không bằng hiện tại liền quy thuận chúng ta đi. Kakashi vẫn là như cũ, chẳng qua là nhìn qua lão một chút, bớt nói nhảm, thừa dịp hiện tại bắt lại, đám này tiểu quỷ thực lực phổ biến mạnh mẽ, coi như là chúng ta toàn lực ứng phó đều không thể bắt hắn lại nhóm mười mấy người. Cửu vĩ táo bạo đối với, đúng, Kakashi nói, bây giờ còn chưa được, sơ đại, nhị đại, đệ tam, đệ tứ đều có sự tình tới không? Theo chúng ta cũng không bắt được bọn họ 18 người. Coi như Obito cùng tiêu biểu tới, chúng ta cũng chỉ có thể cùng bọn chúng không ngừng nghỉ chiến đấu mà thôi. Hiện tại còn không đến mức cứ như vậy chết dập đầu. Từ từ tiêu hao liền có thể. Kakashi lười biếng nói, coi như thế, nếu đến, như vậy thanh xuân dù sao cũng phải thiêu đốt một cái. Không phải sao? Maito Gai lưu lại những lời này, liền tiến lên, chủ động tìm tới Yagami Thia. Yagami Thia thể thuật là ngũ huynh đệ bên trong mạnh nhất. Đương nhiên, bát thần Nguyệt Cơ không tính là, nàng có quái lực, Hien Senpu Kyaku nhằm phía Yagami Thia Gai, trực tiếp đối với, đúng, tự ra chiêu, vẫn là Yagami Kyo tự nghĩ ra thể thuật. Ryuren, Zenei Kyaku, Yagami Thia không rơi vào hạ phong. Như cũ lợi dụng cha mình tự nghĩ ra thể thuật cấp cho đụng nhau. Bịch bịch, hai người lẫn nhau đếm rõ số lượng chiêu, nhưng là cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Mà Yagami Kyo cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không cần thiết nhìn lại. Sau đó từ từ đi ra ngoài, tiếp tục như vậy nữa nói, như vậy chỉ có thể là để cho bọn họ càng sốt ruột mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.